Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 18, khổ hình 2, góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết nằm trên sàn lạnh như băng, hít một ngụm không khí thật sâu, không do dự, bay nhanh xoay người cung khởi quay cuồng đi qua. Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn thân hình uyển chuyển trước mắt, một bộ trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư khi nào đã học công phu, nàng như thế nào không biết. Tề Mặc Mặc không nghĩ tới nàng biết công phu, kinh ngạc nhìn nàng bay nhanh, lật nhan cơ thân thể. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo một tia cười lạnh, tưởng cùng hắn ngoạn tâm nhãn, nàng còn quá non rồi, nhìn vậy xoay tròn đi qua chính là Vân Phi Tuyết, nhanh tay cầm lấy một hạt dưa ở bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng đích bắn ra, liền theo tay hắn trung thẳng tắp bay đi ra ngoài. Ngay tại khi nàng sắp bay qua châm bản, một cái này nọ đột nhiên đánh trúng cổ tay Vân Phi Tuyết, tay nàng cổ tay mềm nhũn, một cái chống đỡ không được, thân mình gục ở tại kia tinh tế đích châm bản, nhưng cây kim dày đặc đâm vào phía sau lưng nàng, đều không có phát ra một tia tiếng vang. Tiểu thư, Tiểu Đào sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, lập tức bôn đi qua thân thủ muốn nâng dậy nàng. Tiểu Đào vừa đụng vào thân thể của nàng, phía sau lưng liền truyền đến một trận đau đớn, Vân Phi Tuyết vội vàng ngăn cản nàng đến. Tiểu Đào không nên đụng ta. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Đào vội vàng buông nàng ra, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tiêu Nam Hiên nhìn xuống cái kia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cố nén thống khổ, Vân Phi Tuyết nằm ở phía trên châm bản, mặt nạ màu bạc, sắc mặt không có một tia động dung, nàng càng là ương ngạnh, càng là khiến cho hắn có hứng thú chinh phục. Vân Phi Tuyết ngưỡng nằm ở châm bản, lấy tay cùng chân chống đỡ thân thể, ở phía sau lưng vẫn là châm bản đang bám chặt lấy, nàng biết không có thể chần chờ đi xuống, như vậy chỉ càng ngày càng đau hơn, nhắm mắt lại, dùng hết lực của toàn thân, đột nhiên nhảy dựng lên, lảo đảo lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Tiểu thư, Tiểu Đào một chút đỡ lấy thân thể nàng, vội vàng đích nhìn về phía sau lưng của nàng, thân thể không khỏi run run một chút. Phía sau lưng của tiểu thư, đều là những cây kim châm, khủng bố mà lại dọa người, lúc này mới máu mới chậm rãi chảy xuống, suốt một cái phía sau lưng, sau đó hợp dòng cùng một chỗ theo phía sau lưng chảy xuống, màu trắng của tiết khố rất nhanh đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Vân Phi Tuyết sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng vân như trước cười mà như không cười hướng phía Tề Mặc Mặc hỏi. Quy củ ta đã học xong rồi, có phải hay không có thể cho ta đi rồi? Nàng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nghe được tiếng Vân Phi Tuyết nói chuyện, Long Phi mới lại quay sang, nhìn đi xuống, hắn đến thật sự rất ngạc nhiên, lăn quá châm bản, cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh nói chuyện. Chính là cảnh tượng trước mắt làm sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi, trong lòng cũng âm thầm bội phục của nàng dũng cảm cùng kiên cường. Tề Mặc Mặc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trên đầu chờ chỉ thị, nàng biết vương gia hẳn là ở bên trên, vừa rồi cũng có thể là vương gia xuất thủ đánh trúng cổ tay nàng. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng gõ một chút vào vách tường ám chỉ Tề Mặc Mặc trừng phạt tiếp tục, hắn rất hứng thú cùng nàng ngoạn. Sư huynh, Long Phi biến sắc vừa muốn nói chuyện đã bị hắn ngăn trở. Long Phi, không nên ngăn cản ta, người nếu không muốn xem nữa, người có thể trở về, nhưng là ta thực cảm thấy hứng thú. Cách chương.